Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 653, Phủ Nhĩ Mi gian sầu. Hai tay của hắn nhanh chóng nhô ra đi, trực tiếp rơi vào Viêm Hoàng hư ảnh bên trên, lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, chỉ nghe xùy một tiếng, cái bóng mờ kia liền bị xé nát, hóa thành cho bụi, ưng ực. Trông thấy một màn này cảnh tượng, vô số tu sĩ yết hầu nhúc nhích, cuồng nuốt nước bọt, ngay cả Xích Viêm Cương Quốc bá chủ hư ảnh cũng dám xé nát. Không phải là sống không kiên nhẫn, hắn vậy mà xé nát Viêm Thiệu hư ảnh, tôn kia cường giả thế nhưng là Xích Viêm Cương Quốc bá chủ. Lần này có trò hay nhìn, Cửu Thiên Yêu Môn đem Xích Viêm Cương Quốc triệt để làm mất lòng. Muốn toàn thân trở ra, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Viêm Thiệu là cao quý Xích Viêm Cương Quốc Hoàng, một cái bóng mờ bị người xé rách, hoàn toàn là trần trụi đánh mặt. Loại kia cấp bậc đại nhân vật, quả quyết nuốt không trôi khẩu khí này. Đúng vậy a, Xích Viêm Cương Quốc đã chuẩn bị quyết đoán chỉnh đốn các đại tông giáo. Cửu Thiên Yêu Môn sợ là tai kiếp khó thoát. Tiểu súc sinh, thật sự là tại tìm đường chết, trên đường càng chạy càng xa. Tham Thiên Đại Hiền gầm thét, nếu là ngươi hiện tại quỳ xuống đến sám hối, theo bản tọa về Xích Viêm Cương Quốc, còn có cơ hội đạt được một thống khoái kiểu chết, nếu không định để ngươi sống không bằng chết, kẻ yếu luôn luôn thích kể một ít ra vẻ ta đây. Ngươi có mệnh rời đi nơi này sao? Vân Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống, lăng lệ sát mang nở rộ, kia cỗ đáng sợ khí tức phát ra, vô tận tinh thần đi theo run rẩy, uy áp và bá đạo, bên trong giấu lực lượng rất kinh người, bàn tay của hắn quét ngang xuất thủ, trực tiếp chế trụ Tham Thiên Đại Hiền cái cổ, bàn tay đột nhiên dùng sức, máu tươi lập tức phun tung tóe mà ra, sinh cơ đoạn tuyệt. Một tôn đại hiền vẫn lạc, vô số tu sĩ hoảng sợ, Vân Hoàng cũng dám trêu chọc Xích Viêm Cương Quốc, xem ra hắn là thật không muốn sống. Xích Viêm Cương Quốc lần này tổn thất nặng nề, khẳng định lại phái mạnh hơn sinh linh giá lâm Cửu Thiên Yêu Môn. Đồ sát bọn này không biết trời cao đất rộng sâu kiến, hẳn là không thể nào, lần này Vô Dục Thánh Tử cũng không từng giá lâm. Chắc là tại vì Vĩnh Sinh Lĩnh mở ra một chuyện làm chuẩn bị. Cái gì? Vĩnh Sinh Lĩnh muốn mở ra? Kia Cửu Thiên Yêu Môn thật đúng là trốn qua một kiếp a. Bất quá, bọn hắn cũng bỏ lỡ tiến vào Vĩnh Sinh Lĩnh cơ hội. Dù sao đem Xích Viêm Cương Quốc làm mất lòng, Vĩnh Sinh Lĩnh mở ra, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Đoán chừng Cửu Thiên Yêu Môn liều mạc đều muốn xông vào. Vĩnh Sinh Lĩnh sắp mở ra, các đại tộc bầy cường giả đều có chỗ kết luận. Bây giờ tình thế nghiêm trọng, Xích Viêm Cương Quốc quả quyết sẽ không lại đến gây sự với Cửu Thiên Yêu Môn. Bọn hắn còn muốn chuẩn bị xâm nhập Vĩnh Sinh Lĩnh bên trong. Làm sao có thể bởi vì nhỏ mất lớn, hết thảy đều kết thúc. Vân Hoàng ánh mắt rơi trên người Đế Tuấn, trông thấy nàng co quắp tại cùng nhau thân thể, tâm không khỏi tê dần, đi qua, ngồi xổm người xuống đưa nàng ôm, một bước đạp lên Chiêu Tiên Sơn, đẩy ra nhà gỗ cửa đi vào, đem đặt lên giường, thần tiên cổ, hắn cẩn thận kiểm tra một lần về sau, liền xác định Đế Tuấn bên trong cổ. Loại này cổ cách mỗi nửa năm đều sẽ phát tác một lần. Mỗi lần bệnh thấy đau đau nhức khó nhịn, cốt tủy ngũ tạng đều bị thôn phệ, thường nhân khó mà chịu đựng. Mà lại, loại này cổ thân cùng trong huyết mạch, trừ phi tìm tới mẫu cổ, lợi dụng hắn đem thể nội cổ trùng dẫn ra, căn bản không có những biện pháp khác. Thần cổ Ôn Hoàng, hy vọng ngươi có thể còn sống nhìn thấy ta. Vân Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, kinh khủng sát ý chính muốn đem thương khung xé rách. Thần tiên cổ thế gian chỉ có một người có thể bồi dưỡng, đó chính là thần cổ Ôn Hoàng. người này là thần cổ nhất tộc Đại Tư Tế. Lai lịch bí ẩn, mở ra Nam Cương Thánh Cổ mở màn. Chấn, hắn miệng phun châm ngôn. Hào quang óng ánh rơi xuống, đem đế tuấn thân thể bao phủ lại. Có đạo này thánh uy phù hộ, đế tuấn mới cảm giác thống khổ yếu bớt rất nhiều. Nhíu chặt lông mày dần dần giãn ra, nhìn chăm chú nàng kia kinh diễm chúng sinh dung nhan. Vân Hoàng đưa tay nhẹ nhàng đụng vào. Thế nhân đều biết hiểu thấu đáo thập vạn thiên đạo kinh về sau. Đứng tại đại đạo cuối cùng, nhất định là vô tình vô dục. Thế nhưng là, chỉ có hắn rõ ràng, vô tình vô dục bất quá là hắn cực lực đi che giấu mà thôi. Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình? Đối đế Tuấn, hắn có lẽ là có cảm giác, chỉ là hắn không thể để cho trong lòng cảm giác lên men. Thời gian của hắn đã không nhiều. Thiên nhai nơi xa có nghèo lúc, có lẽ tiếp qua 300 năm, ngươi liền có thể tìm tới kết cục. Hắn từng suy tính qua đế Tuấn nhân duyên số mệnh, tuyệt sẽ không sai. Nghĩ đến, hắn cúi người đi, một hôn rơi vào đế Tuấn mi tâm bên trên. Đế Tuấn hình như có phát giác, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện đỏ ửng nhàn nhạt, để người rất khó rời ánh mắt. Thời gian trôi qua rất nhanh, bên ngoài tinh hà hoành treo, khắp trời đầy sao. Sầm Bích Hà mấy người một mực tại bên ngoài chờ lấy. Nàng đối tiểu tặc có rất lớn đổi mới. Gia hỏa này bình thường mặc dù bá đạo một điểm, đều ít nhất là thật quan tâm các nàng. Đã hắn muốn nàng lưu lại, vậy liền lưu lại đi. Nếu không, gia hồn này có thể sẽ gây sự với Tiêu Diêu Đường. Két, Vân Hoàng mở ra nhà gỗ cửa, từ bên trong đi tới. Từ trên mặt hắn càng nhìn đến một tia mỏi mệt. Thấy thế, Trúc Úp Nhược có chút đau lòng. Hắn gánh vác nhiều lắm, lưu cho hắn thời gian càng ngày càng ít. Thế nhưng là, còn có rất nhiều sự tình chưa từng làm xong. Công tử, ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi cấp ngươi làm. Trúc Úp Nhược tiến lên trộn lẫn lấy cổ tay của hắn. Ngọt ngào dò hỏi, trước mắt không thể giúp chút gì. Nhưng nàng sẽ cố gắng đem tốt nhất đều cho hắn. Không thấy ngon miệng, Vân Hoàng lắc đầu, đưa tay đưa nàng trên trán tóc xanh vẩy đến ngãnh ngãng về sau. Khó được ôn nhu mà nói, ngàn vạn năm thời gian, khổ các ngươi, công tử, chúng ta không khổ. Trúc U Nhược hốc mắt, ửng đỏ. Chỉ cần công tử ngươi triển lộ nét mặt tươi cười, tất cả khổ đều rất ngọt. Ngàn vạn năm cô đơn kiên trì, chỉ vì vuốt đi ngươi giữa lông mày sầu. Yên tâm, một thế này nhất định có thể giết tới cuối cùng. Hai tay duỗi ra đi, thật chặt đem Trúc U Nhược ôm vào trong ngực. Ngàn vạn năm thời gian như thời gian qua nhanh, nhưng chỗ sâu ký ức lại vĩnh viễn loại bỏ không hết. Trúc U Nhược tựa ở trong ngực của hắn, nghiêm túc đi hưởng thụ cái này một giây ôn nhu. Khương Hạo Tuyết yên lặng rời đi, dù chưa từng thấy qua vài lần, nhưng nàng cũng cảm giác được. Vân Hoàng đợi Trúc U Nhược, đế Tuấn không giống bình thường. Sầm Bích Hà nhìn xem ôm nhau hai người, tâm tình rất nặng nề, có thể để cho tiểu tặc như thế ôn nhu đối đãi. Ngay cả nàng đều có chút đố kỵ, tình cảm của bọn hắn rất sâu, mấy ngàn vạn trở từ đầu đến cuối như một. Không phải ai đều có thể so sánh. Trong nhà gỗ, đế Tuấn xì khẽ âm thanh truyền đến. Công tử, đế Tuấn tỉnh. Trúc U Nhược nhanh chóng từ trong ngực hắn rời khỏi, tiến vào nhà gỗ, muốn nhìn một chút đế Tuấn tình huống. Tiểu tặc, ta nghĩ về một chuyến Tiêu Diêu Đường. Sầm Bích Hà cảm thấy mình cùng với bọn họ có chút không hợp nhau. Bọn hắn có vô số trở tình cảm, mà nàng bất quá là vừa xâm nhập một cái so người xa lạ muốn tốt một điểm người thôi. Huống hồ, Tiêu Diêu Đường bên kia cũng muốn nàng đi ổn định một chút, nếu không hậu hoạn vô tận, đi xử lý cho xong tục sự, ta tại Vĩnh Sinh Lĩnh chờ ngươi. Vân Hoàng biết nàng đã hiểu rõ. thả nàng đi xử lý cho xong việc vặt, đến lúc đó mới có thể yên ổn quyết tâm đến Vĩnh Sinh Lĩnh. Bên trong nguy cơ trùng trùng, không thể xuất hiện sai lầm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.